Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 733, thần tích hạ xuống. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được, ngày tận thế thánh linh kỵ sĩ đoàn đánh. Ra, Triệu Mục Thanh âm truyền tới kỵ sĩ đoàn mỗi một cái thành viên bên tai. Đây là giáo hội ba đại kỵ sĩ đoàn cường đại nhất một cái. Số người thậm chí cũng không đủ 20, chỉ có 6. Nhưng là cái này 6 thánh linh kỵ sĩ, toàn bộ đều là tín ngưỡng ngày tận thế thần thánh linh. Thánh linh là tín đồ có thể đạt tới đẳng cấp cao nhất. Do tín đồ sau khi chết linh hồn lột xác biến thành. Mỗi một cái thánh đồ để được trên 1 triệu, dù sao cũng cái thấp nhất hiện lên tín đồ. Bọn họ từ nội tâm, từ bản năng, từ linh hồn chỗ sâu đồng ý thần linh mỗi một câu nói. Đối với thần linh mà nói, thánh linh là so con cái thân cận hơn tồn tại. Đào tạo tín đồ nhiều năm, hắn tổng cộng cũng chỉ tích toàn 6 thánh linh. Bọn họ và Amera thế giới luân hồi chúng thần nửa bước thần thoại thánh linh không có biện pháp so. Bọn họ 6 người tồn tại thời gian ngắn ngủi chỉ bất quá đạt tới công tước cấp bậc. Nhưng là thân thành thánh linh để cho bọn họ có thể mượn dùng thần lực của mình. Chỉ cần hắn bỏ được ban cho thần lực thì tương đương với 6 suy yếu bản bán thần trong vị nửa đêm. Lưỡi đao. Chính diện giao chiến không phải ngày tận thế vực sâu kỵ sĩ đoàn đối thủ. Nhưng là đập tan từng cái đủ để đem ngày tận thế vực sâu kỵ sĩ đoàn phá hủy. 6 thánh linh kỵ sĩ, dưới người cưỡi âm ảnh vị diện bồi dục âm ảnh chiến mã. Qua lại âm ảnh, dài thương đâm đánh, cận chiến kiếm thuật, đường xa thuật bắn cung. Xuất quỷ nhập thần dùng hết các loại phương pháp phá hủy từng cái sấm nguyên tố. Âm ảnh qua lại tốc độ nhanh liền liền sấm nguyên tố thao túng sấm sét cũng không theo đuổi thánh. Linh kỵ sĩ, nhưng mà sấm nguyên tố quá nhiều. Muốn toàn bộ tiêu diệt cần thời gian. Năm hơn nửa thần ở giữa Hắc Long. Lôi cuốn một con sông sông cúi sông về ngày tận thế đế đô. Như vậy một cái dài đến mấy trăm nghìn mét, chiều rộng mấy chục nghìn mét sông lớn nện ở ngày tận thế đế đô. Đủ để đem đúng ngày cuối cùng đế đô hoàn toàn chìm ngập đụng thành phấn vụn. Nhưng mà còn có Manh Manh. Nàng kịp thời xuất hiện ở trên tường thành lấy lớn luật lệ thần thuật chặn Hắc Long. Vặn vẹo không gian, đem tất cả nước cũng đầy tới hư không. Luật lệ quy luật đổi thành là quy luật chi liên. Trên không trung qua lại tầng tầng lớp lớp sắp tối long quấn quanh. Nhìn năm hơn nửa thần đô bị chặn. Tất cả xem livestream loài người cơ hồ đều lớn tiếng hoan hô. Như vậy rất nhanh, đã không có bao nhiêu người có thể cao hứng. Bởi vì livestream hình ảnh cũng không chỉ là ngày tận thế đế đô. Không ngừng cắt chuyển livestream hình ảnh xuất hiện từng cái gần thành phố Hải Thành. Không giống với ngày tận thế đế đô hoàn toàn đỡ được hắc ám sinh vật. Những thành phố này từng cái rối rít bị tàn sát, bị hắc ám sinh vật phá hủy. Chỉ có số rất bởi vì trong thành không hề thiếu mạt nhật giáo hội tín đồ đạt được mạt nhật giáo hội tiếp viện lục. Tục đuổi hắc ám sinh vật, bởi vì gia nhập mạt nhật giáo hội, từ sắp thành phố Hải Thành rời nội bộ người rối rít cảm thấy vui mừng. Nếu như không phải là bọn họ làm ra lựa chọn chính xác. Bây giờ bị tàn sát chính là bọn họ. Có người cao hứng, tự nhiên cũng có người tức giận bất mãn. Sau lưng thậm chí có liên bang và tất cả đại siêu cấp thế lực. Nhằm vào livestream tỏa ra các loại bất lợi cho mặt nhật giáo hội tin tức. Triệu Mục nhìn võng mạc hình chiếu. Phía trên có các loại bất lợi tin tức. Xếp hạng vị trí đầu não. Chính là mặt nhật giáo hội biết rõ hắc ám sinh vật xâm lược lại không có thông báo liên bang. Thứ nhì, chính là mặt nhật giáo hội chỉ cứu tín đồ không cứu người loại quá mức ích kỷ. Cuối cùng, chính là hoài nghi mặt nhật giáo hội và hắc ám sinh vật cấu kết. Tất cả bất lợi tin tức, cái này ba cái là chủ yếu nhất. Bất quá những thứ này cũng không là vấn đề. Cái cuối cùng không có chứng cớ. cái thứ hai mặt Nhật giáo hội có thể trực tiếp thừa nhận. Ta chính là chỉ cứu tín đồ. Ngươi không phải tín đồ giáo hội, dựa vào cái gì cứu ngươi? Cái này mặc dù sẽ để cho một số người bất mãn, nhưng là sẽ có nhiều người hơn gia nhập mặt Nhật giáo hội tìm kiếm che chở. Phiền toái nhất thoạt nhìn là biết tin tức giấu giếm không nói. Cái này thật ra thì tốt hơn giải thích. Mặt Nhật giáo hội livestream là thần tích hạ xuống. Hắc ám sinh vật lựa chọn ngày hôm nay xâm lược đó là bởi vì hắc ám sinh vật muốn phá hủy loài người. Loài người có thể còn sống là bởi vì là ngày tận thế thần ở Thự Quang Đại Lục ra và hắc ám sinh vật. Thần thoại liều chết giao phong, không phải giấu giếm tin tức, mà là mặt Nhật giáo hội cũng là hôm nay mới biết. Thần thoại không gì không thể, như vậy mà không phải là chỉ có loài người mới có thần thoại. Hắc ám sinh vật cũng có hơn nữa càng hơn. Ngày tận thế thần bảo vệ loài người chống lại hắc ám sinh vật thần thoại. Cần đầy đủ tín ngưỡng, gia nhập mặt Nhật giáo hội liền là thủ hộ loài người. Cái giải thích này đủ để chặn lại phần lớn người bình thường miệng. Còn như liên bang và tất cả đại siêu cấp thế lực, bọn họ rất nhanh liền không tồn tại nữa. Có thể hành động, Triệu Mục thông qua thiên đế ngọc sách truyền lệnh điện tử thú Ấn Độ. Bất quá chốc lát, rực rỡ trên Internet các loại bất lợi cho mặt Nhật giáo hội lời bàn bị thủy quân cãi lại quân lính. Tan rã, thủy quân loại nghề nghiệp này trải qua mấy trăm năm từ đầu đến cuối rất có thị trường. Nhưng mà tất cả đại siêu cấp thế lực thủy quân làm sao so điện giật tử thú chế tạo giả tường thủy quân, bình thường giả tường thủy quân sẽ bị phong. Điện tử thú Ấn Độ giả tưởng thủy quân nhưng tuyệt đối sẽ không có bị đóng chặt có khả năng. Internet lời bàn mặc dù khống chế được, nhưng là không khống chế được càng ngày càng hơn sợ hãi và sợ tâm trạng. Nhìn từng cái bị phá hủy thành phố, hòa bình liền mấy trăm năm Thự Quang liên bang loài người nơi nào gặp qua những thứ này. Ở thủy quân dưới sự dẫn đường đem bất mãn tâm trạng từ mặt Nhật giáo hội trên mình rất nhanh truyền tới liên bang và tất cả đại siêu cấp thế lực trên mình. Đạo lý rất đơn giản, mặt Nhật giáo hội cứu tín đồ là bởi vì là tín đồ tín ngưỡng thần linh lẫn nhau cùng có lợi, đôi bên cùng có lợi. Mặt Nhật giáo hội cũng không phải là loài người giai tầng thống trị không nghĩa vụ cứu toàn loài người. Loài người giai tầng thống trị là liên bang và tất cả đại siêu cấp thế lực. Bọn họ nắm trong tay thu thuế. Lý Sở Ứng làm gánh vác bảo vệ người đóng thuế nghĩa vụ. Nhưng mà nhìn từng cái bị phá hủy thành phố, nhưng thủy chung từ trong không thấy được liên bang và tất cả đại siêu cấp thế lực cứu viện. Triệu Mục nhìn xong hết rồi, xông lên không mặt người ngoắc ngoắc tay. Không mặt người chủ động lấy cúi đầu đặt ở Triệu Mục trong tay. Triệu Mục hài lòng hơi gật đầu một cái, xuất hiện ở trên tường thành. Đặt ở livestream trong, hắn trên mình đã khắp nơi đều là vết thương chí mạng miệng. Cho dù ai xem ra, cũng sẽ tin tưởng hắn là đi qua một cuộc ác chiến chém giết đối nghịch bán thần. Triệu Mục hướng về phía thần điện phương hướng quỳ một chân trên đất. Giơ lên trong tay đầu lâu thấp giọng nói chút gì. Livestream người xem có tinh thông thần ngữ, lập tức phân tích ra được đây là lấy bán thần đầu lâu là tế phẩm thỉnh cầu ngày tận thế thần trước. Thời hạn hạ xuống thần tích, thỉnh cầu ngày tận thế thần hạ xuống thần phạt tiêu diệt xâm lược Thự Quang Đại Lục hắc ám sinh vật. Không mặt đầu người lô biến mất, thần điện trong đột nhiên gian bộc phát ra vô cùng bóng tối ánh sáng. Những thứ này bóng tối ánh sáng xuyên thấu hư không, hạ xuống ở từng cái tràn ngập tín đồ thành phố và từng cái bị hắc ám sinh vật tàn phá bừa bãi thành phố. Bóng tối bao phủ đúng thành phố, tất cả hắc ám sinh vật cũng tan biến không còn dấu tích. Cùng lúc đó, nơi người sống sót và thu xem livestream người xem trên mi tâm cũng nhiều hơn tới một cái dấu vết, chẳng qua là một động tác này. Trong đó tiêu diệt hắc ám sinh vật còn chỉ là một giả tưởng. Cái này đã để cho Triệu Mục góp nhặt nhiều năm tín ngưỡng hoàn toàn hao hết sạch. nhưng là cái này khổng lồ tiêu hao nhưng hoàn toàn đáng. Thông qua lần này hạ xuống thần tích, thông qua số liệu Long Côn Liên Thủ Điện Tử Thú Ấn Độ thành công đem hiến tế nguyên rủa ấn in vào Thự Quang Đại Lục cơ hồ tất cả nhân loại trên mi tâm. Trừ rất ít người, người bình thường căn bản không cách nào xua tan ấn ký này. Bọn họ cũng không biết xua tan, bởi vì ấn ký này có thể cho bọn họ mang để bảo vệ mình siêu phàm lực lượng. Biến đổi ngầm, bọn họ cuối cùng toàn bộ đều sẽ trở thành là tín đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.